Phá trận đồ, chương 76, 76, Bạch Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Đàm Cốc 12 thành, vốn là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, ngay khoảng khắc Ma La Yêu Đàm Hoa mất khống chế. Phảng phất như hai ngôi sao nguyên bản song song đột nhiên va chạm. Bùng lên ngọn lửa có thể đốt cháy bầu trời đêm. Thiêu rụi từng tấc trong sơn cốc này. Cuồng phong đem âm thanh huyên náo cuốn lên đến tận trời. Tiếng người kêu khóc thảm thiết còn ở phía dưới khổ sở dãy giụa. Chớp mắt rực rỡ qua đi. Nền trời bị lưu hỏa xé toạc như mạng nhện. Nền đất từ từ rạn nứt. Thoáng chốc nhân gian thất xác. Sơn hà đảo lộn. Nhà cửa sụp đổ. Đường xá đứt gãy. Sông suối chảy ngược. Núi đồi nghiêng ngả. Bầy chim chấn động ráo rác bay loạn che kín bầu trời. Thú rừng hoảng hốt điên cuồng chạy đông đạp tây. Sinh hồn cùng tử linh đột nhiên không kịp đề phòng hội tụ. Từng người sợ hãi đan xen, bị chen chúc lẫn lộn cùng một chỗ. Biến thành một nồi hồ nhão lạnh lẽo bở rạc. Giống như một hồi mộng đẹp suốt bao năm rốt cuộc bị lôi đình đập vỡ tan. Bắt đầu thông qua đôi mắt A Linh từng thấy cảnh tượng như thế này. Lại không ngờ nó xảy ra ở hiện thực nhanh đến như vậy. Hắn nhìn thấy cảnh tượng dưới đất hỗn loạn bất kham. Biết được chỉ một lát tình thế sẽ nhanh chóng quay ngược trở lại. Hết thảy những sơn dân phát hiện không có cách nào chạy đi sẽ bám víu vào một sợi dây cuối cùng. Bất luận sinh hồn tử linh, đều sẽ rơi vào điên cuồng chém giết cướp đoạt. Tranh thủ tất cả khả năng để có thể sống sót. Đến lúc đó Đàm Cốc liền triệt để mất khống chế. Không thể chần chờ, ý niệm này xẹt qua đầu. Bắt đầu hướng Tiêu Ngạo Xanh ra hiệu. Mang ta đi lên, Tiêu Ngạo Xanh ngay nửa phần do dự cũng không có. Một tay nắm lấy hắn từ trên nóc nhà thả người bay lên. Huyền vi kiếm rời khỏi vỏ hạ xuống dưới chân. Người và kiếm hợp làm một hóa thành một đạo hàn quang. Vọt thẳng vào trong hố đen giữa không trung đang không ngừng mở rộng trên đỉnh đầu. Vô thanh vô tức như giọt mưa rơi vào sông lớn. Sau một khắc, không trung tựa như bị một bàn tay của thần linh bẻ gãy. Ngay cả hố đen không ngừng lan ra cũng đều bị xoắn nát. Lôi đình dữ dội cũng bị cuốn vào biển mây. Giữa bầu trời tạo thành một vòng xoáy lôi vân cực lớn. Tia chớp dày đặc như rồng rắn lồng lộn. Phản chiếu trắng xóa khắp núi rừng. Thế nhưng lôi đình đều treo lơ lửng mà không bổ xuống. Giữa vòng xoáy, Tiêu Ngạo Xanh một mình đứng trên lôi vân. Cuồng phong khiến quần áo tóc tai hắn bay phần phật. Chân nguyên hộ thân hóa thành một cái lồng che chở dưới sấm gió nguy như chồng trứng. Biểu tình hắn lạnh lẽo ngưng trọng. Hai tay nắm chặt kiếm chỉ trước mặt. Nhìn chằm chằm huyền vi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu. Bắt đầu được hắn che ở phía sau nhìn bóng lưng kiếm tu vào thời khắc này cơ hồ đỉnh thiên lập địa. Nhớ lại ghi chép trong Trọng Huyền Cung về vị linh nhai chân nhân một kiếm chém ma long kia. Năm xưa Tiêu Túc được xưng tụng là kiếm đạo thông thần, nhân tu đệ nhất, dù cho thân là nhân tộc, vẫn là cường giả tuyệt thế ngang dọc huyền la ngũ cảnh. Có châu ngọc như vậy ở phía trước, Tiêu Ngạo Xanh vốn khó có thể tỏa ra hào quang của riêng mình. Chưa nói đến việc hắn còn bị cấm túc ngàn năm trong Trọng Huyền Cung. Một chút chiến công thanh danh có được từ phá ma chiến đều thành mây khói phù vân. Bởi vậy, trong Trọng Huyền Cung vô luận tiền bối hay hậu sinh nói đến sư thừa của kiếm các. Đều than thở tạo hóa trêu người. Thứ nhất là tiếc thương anh hùng chưa đầu bạc. Thứ hai là tiếc nuối linh nhai thành thất truyền. Bắt đầu cùng Tiêu Ngạo Xanh nguyên bản cũng không phải thâm giao. Đối với việc đó cũng không xen vào. Cho tới bây giờ hắn tận mắt nhìn. Liền đem mấy lời này quên đi sạch sẽ. Tiêu Túc dùng tam thần kiếm khiến đạo. Mà kinh sợ, kiếm đạo của Tiêu Ngạo Xanh lại cùng hắn bất đồng. So với sư phụ bá đạo mạnh mẽ, tính tình của hắn kỳ thực nội liễm hơn nhiều. Nếu không bị bất đắc dĩ, mũi nhọn sắc bén phần nhiều là giấu vào trong. Bởi vậy ở thời điểm hắn bộc lộ ra, liền khiến người cực kỳ kinh sợ, chấn động cả hồn phách. Ba thước thanh phong hóa thành cự khuyết, tựa như một cái trụ kiếm chống trời. Ở giữa lôi vân dày đặc cấp tốc xoay tròn, lôi đình cũng thế, phong tà cũng thế, đều bị thanh kiếm này cuốn vào hết thảy. Ở quanh nó hình thành một lĩnh vực cứng rắn không thể phá vỡ. Thiên uy đáng sợ có thể bẻ gãy nghiền nát như vậy. Một nửa rơi vào trên Huyền Vi kiếm. Một nửa ở trong cơ thể Tiêu Ngạo Xanh xung kích. Hắn bất động thanh sắc nuốt xuống một ngụm máu tanh. Biểu tình vẫn kiên nghị như bàn thạch. Khàn tiếng quát lên. Bắt đầu sư đệ. Lời còn chưa dứt. Bắt đầu từ phía sau hắn nhảy ra. Trong đôi mắt như có ánh sao lưu truyền. Bắt lấy điểm yếu của kiếm vực. Trực tiếp vọt vào. Vừa mới đi vào, thân hình bắt đầu liền bị lôi phong xé vụn, lại không thấy máu thịt xương cốt, chỉ có một tia u quang quấn lên trên thân kiếm. Trong nháy mắt ở trên thanh kiếm xanh biếc cực lớn có một tầng tơ mảnh bao phủ. Đồng thời thanh âm bắt đầu ở trong đầu Tiêu Ngạo Xanh vang lên. Lạc kiếm trận, vừa dứt lời, thanh kiếm khổng lồ nghịch chuyển, lôi phong đột nhiên va chạm với kiếm khí hội tụ hợp nhất. Liền hóa thành từng luồng sáng xanh biếc từ trong biển mây đâm ngang rẽ dọc. Hướng về quần sơn phía dưới gào thét mà bổ xuống. Đối diện với tai ương ngập đầu. Chúng sinh đàm cốc vô luận là cầm hay thú. Người hay quỷ gan mật đều vỡ nát. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đọng lại trong chớp mắt này. Tranh nhau chạy tứ phía. Vẫn không thể nhanh hơn tia sáng xanh truy đuổi. Chỉ nháy mắt là sẽ phải xuất hiện thảm trạng máu tươi đương trường. Thế nhưng tia sáng xanh như lợi kiếm đó lại ở thời khắc chạm vào người chia ra làm hai. Hai phân thành bốn, chớp mắt hóa thành vô số sợi tơ. Một nửa xuyên vào lòng đất, móc lên đám tóc kỳ quái ngủ đông trong lớp bùn. Một nửa quấn quanh thân hình tất cả những vật còn sống hữu hình. Cho dù là chim muông hay là sơn dân cũng đều như con rối bị giật dây bay vụt lên khỏi mặt đất. Kinh hãi không thôi mà bị treo lên giữa không trung. Bọn họ rít gào kêu khóc, cũng chỉ có cuồng phong mãnh liệt rót đầy miệng mũi, che hết mọi âm thanh. Từ phương xa nhìn lại, lại như trải ra một tấm lưới bao trùm trời đất. Tiêu Ngạo Xanh cảm thấy có một nguồn sức mạnh theo tấm lưới truyền đến. Cơ hồ muốn đem hắn kéo khỏi đám mây rơi xuống. Hắn thật vất vả mới ổn định thân hình. Máu đã từ thất khiếu tràn ra ngoài. Đàm cốc sinh tử điên đảo đã từ ngàn năm. Ngay cả luân hồi nơi đây đều thành trật tự riêng. Sinh hồn tử linh nơi này nguyên bản cũng chỉ khác một đường. Không người nào có thể sống sót đơn lẻ. Nếu như để bọn họ chém giết lẫn nhau, không khác nào đoàn mạch tuyệt hậu. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục đồng quy vu tận. Bởi vậy, bắt đầu dùng linh khôi thuật đem chính mình phân giải, dung nhập vào trong Huyền Vi kiếm thu nạp thiên uy. Mượn kiếm khí hóa ra vô tận khiên hồn ti, vững vàng khống chế toàn bộ sinh vật trong đàm cốc. Cho dù đối phương kinh hãi điên cuồng cỡ nào, đều khó mà tránh thoát trói buộc để tự đi chịu chết. Nhưng mà phương pháp này tuy rằng có thể trong nháy mắt khống chế toàn cục, lại quá sức nguy hiểm. Nếu như bắt đầu không thể khôi phục bản thể trước khi chân nguyên tiêu hao hết, hắn liền thật sự phải tan xương nát thịt, hồi phi yên diệt. Về phần đám tử linh kia, Tiêu Ngạo Xanh liếc nhìn vị trí nhất nguyên quan, nơi đó bị kết giới màu đỏ thẫm bao phủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Thiết minh ma lực vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế, chắc chắn Mộ Tàn Thanh còn đang nỗ lực ổn định ma la yêu đàm hoa. Nhưng nếu y không ổn định được thì sao? Tiêu Ngạo Xanh mặc dù không muốn nghĩ, cũng không thể không chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Hắn lau vết máu trên mặt. Lấy một mảnh lưu vân ngưng tụ thành trường kiếm. Thả người từ trên trời cao hạ xuống. Đám tử linh nhìn hắn kinh sợ. Dồn dập xít gào chạy trốn. Ba phụ nhân từng ở ngoài sơn môn biểu hiện thiện ý với hắn. Hiện giờ cũng đầy mặt sợ hãi. Tựa như nhìn thấy sát thần. Không ai biết Tiêu Ngạo Xanh đã đem hơn nửa tâm lực đều đặt trên Huyền Vi kiếm. Hiện giờ mỗi một bước đi cũng như đạp lên đao sắc than nóng. Các ngươi đều lại đây, đứng phía sau ta, thanh âm Tiêu Ngạo Xanh rất nhẹ, lại truyền khắp toàn bộ đàm cốc. Hắn chỉ tiện tay vung lên, ba thước trước người liền tạo thành một cái rãnh sâu như một đạo lạch trời. Cùng tấm lưới từ từ thu hẹp lại, đem chúng sinh đàm cốc cưỡng ép phân tách chia ra. Ai dám vọng động, ta liền để kẻ đó hồn phi phách tán. Đám tử linh vốn còn muốn chạy trốn đồng loạt dùng mình một cái. hàn ý như dao nhọn đâm vào hồn phách bọn họ. Bất luận xa gần đều nhận ra khí tức kia treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Bọn họ vốn hoảng loạn luống cuống lần này cũng không dám manh động. Từ bốn phương tám hướng tụ lại phía Tiêu Ngạo Xanh. Tiêu Ngạo Xanh nỗ lực áp chế khí huyết chân nguyên đảo lộn. Trong lòng tính toán mình và Bắc Đầu còn có thể chống đỡ bao lâu. Mộ Tàn Thanh bên kia sẽ là kết quả gì? Còn có linh điểu mình thả trước khi vào sơn cốc hẳn cũng nên đến Trọng Huyền Cung. Dựa theo tính tình Tịnh Tư, viện binh hẳn là sắp tới rồi. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến một khắc đó. Mộ Tàn Thanh cảm thấy bản thân mình hoặc là chết rồi. Hoặc là vẫn còn chưa tỉnh. Y đang ở trong thần điện. Bốn phía mấy bóng người đứng trang nghiêm. Nam nữ già trẻ tổng cộng 27 người. Đều mặc quần áo kiểu cổ. Ngoại trừ một lão nhân vẻ mặt bệnh tật ốm yếu. Những người khác chia làm hai hàng quỳ gối hai bên thần điện. Lưng gánh củi gai. Chán ép sát mặt đất. So với tín đồ thành kính càng giống như tội nhân xưng tội. Nhiều người nhiều mắt. Lại đều đối với Mộ Tàn Thanh nhìn như không thấy. Thậm chí sau đó đi xuyên qua thân thể y, không khác gì xuyên qua không khí. Trên đài, tượng thần được vải đỏ che phủ. Giữa điện còn đặt một nữ thi chết không nhắm mắt. Mộ Tàn Thanh đi tới vừa nhìn. Quả nhiên là xác ướp cổ ở dưới giếng trấn ma kia. Lúc này trên người nàng vẫn chưa quấn đầy vải vẽ phù chú. Quần áo cũng gần giống những người này. Chỉ là vải vóc cùng hình thức đều lộ vẻ trang trọng cao quý. Đôi mắt màu đen cùng mạc trắng trống rỗng nhìn chằm chằm phía trên. Khiến cho Mộ Tàn Thanh sinh ra một loại ảo giác. Nàng đang nhìn ta, hơi hoảng loạn. Lão nhân đốt đèn điểm hương. Sau đó lấy ra một quyển trục trên thần án. Quay mặt hướng về 26 tộc nhân ở đây từ từ nhìn qua. Dùng thanh âm già nua gằn từng chữ. Ta là Tân Kiến. May mắn đương nhiệm tộc trưởng Tân Thị đời thứ tư tại Phù Mộng Cốc. Hiện giờ thần điện nhất nguyên quan đã xây dựng xong. Triệu tập đủ tông gia huyết thống tại đây. Quyết định thay đổi tên nơi này thành Đàm. Cung phụng kim thân đạo diễn thần quân. Tiếp nhận trách nhiệm đời đời canh giữ. Lập thư này dùng để răn dạy con cháu đời sau. Tộc Tân Thị chúng ta gia truyền nhỏ bé. Căn cơ không lớn. Chịu ơn yêu Đàm Ma Tôn che chở. Kết khế ước Ma La Huyễn Pháp, hương khói truyền thừa suốt 300 năm nay, có công pháp lưu giữ, nhiều tài phú tích lũy, cảm ân đội đức, không dám vi phạm, song hiện nay ma họa thiên hạ, đều do tiền bối bổn tộc mà khởi đầu. Chúng ta hưởng che chở này, cũng gây mất mát thiệt hại rất rộng, không thể chối bỏ trách nhiệm, vì cứu sơn dân khỏi phải trầm luân hồn phi phách tán, đảm bảo một phương bình yên. Cũng là đền tội tư thông với địch của tiền bối. Chúng ta quyết nghị đáp lại thiên pháp sư lệnh. Bức giết yêu Đàm Ma Tôn. Chịu khế ước phản phệ cũng không hối hận. Tộc Tân Thị có phụ tiên hiền. Có phụ tôn chủ. Có phụ thiên hạ. Tuyệt không dám quên. Chỉ có chịu tội cùng đảm đương vẫn còn đó. Hiện giờ chúng ta trùng tu gia huấn. Lại thêm ba điều. Thứ nhất, sơn dân các đời Đàm Cốc không được tự sát. Miễn để hồn phách hạn chế thể xác, khó đi vào luân hồi trận pháp, người vi phạm phơi thây không liễm, để lại thiên thu. Thứ hai, Tân Thị từng vì gia tộc mà hại chúng sinh, từ nay về sau các đời tộc trưởng đều làm sơn trưởng Đàm Cốc, sinh thời trông coi thần điện che chở sơn dân, nếu có kẻ loạn cương thường, lạm dụng quyền, không tận tâm, đồng tộc đều có thể giết, dùng cáo tiền bối. Thứ ba, phàm tộc nhân Tân Thị, chết rồi phải chịu phương pháp luyện thi ngâm độc, vùi đầu tế đất trông coi tám phương, thân phục địa huyệt trấn thủ giếng cổ, đền nợ máu ma họa cho chúng sinh, sám hối tội vong ân phụ nghĩa. Mệnh này theo huyết thống truyền thừa mãi mãi, cho đến khi Tân Thị hương khói đoạn tuyệt mới kết thúc. Lão nhân hai mắt sung huyết, nước mắt ròng ròng, 26 tộc nhân Tân Thị cúi đầu quỳ sát đất. Sống lưng khẽ run lên, nước mắt tuôn trên nền gạch mịt mờ, không một tiếng nức nở, lại làm cho trong lòng Mộ Tàn Thanh cuồn cuộn không ngớt. Tân Thị cùng yêu Đàm Tôn ký kết khế ước, mở ra địa huyệt ẩn giấu thôn Tào Uyên, khiến ma tộc từ đó chui vào Huyền La ngũ cảnh, gây nên chiến hỏa ngập trời, sinh linh đồ thán. Đây là tội mà bọn họ không thể tẩy sạch. Cho dù không biết chân tướng cũng không thể thoái thác. Nhưng mà bọn họ dám nhận tội cũng dám đảm đương. Cho dù bị sức mạnh phản phệ của Yêu Đàm khiến cho toàn tộc sau này đều nhận hậu quả khủng bố. Tần Thị ngay ở thời khắc sống còn lựa chọn tìm đến phía chính đạo. Nhưng mà, bọn họ không hề hướng thần linh cùng linh tộc tranh công thỉnh thưởng. Lại nhớ kỹ phản bội Yêu Đàm Tôn cũng là tội. Đến chết không dám quên. Mộ Tàn Thanh nhớ đám đầu lâu chôn giấu nhiều năm dưới Tân Gia Trạch Viện. Còn có thi hài tộc nhân Tân Thị quỳ sát đất trong địa huyệt. Nhất thời vậy mà không biết mình có thể nói cái gì. Ta Tân Kiến nguyên bản không có tài năng thông kim bác cổ. Cũng không có khả năng thông thiên triệt địa. Thụ ân nghĩa tông tộc tiền bối. Đương nhiệm Tân Thị tộc trưởng 43 năm. Công lao khó bù đắp. Tuổi già lực kiệt. Cô phụ kỳ vọng tổ tiên. Chỉ có một quả tim thông thấu. Muốn dâng tụ âm mộc. Độ vong hồn chuyển sinh. Hiện giờ truyền lại cho trưởng tử Tân Mộc. Giao điều dân cho con cháu Tân Thị cùng gia học truyền thừa đặt tại tôn thất từ đường. Nguyện con cháu đời sau thấy chữ minh giám, chớ dẫm lên vết xe đổ, biết nghe giáo huấn tự mình thức tỉnh, hưng suy vinh nhục có số trời, thị phi đúng sai do lòng mình. Tân Thị bộ tộc chúng ta cam chịu các loại nghiệp quả, không hối không oán, không sợ hậu nhân bình luận, di nguyện đến khi thời loạn chấm dứt, bách phế đãi hưng. Thiên địa nhân giới tự đi con đường của mình. Một lần nữa ngũ cảnh thái bình. Cho dù Tân Thị huyết thống đoạn tuyệt, chúng ta cũng có thể cả cười đi vãng sinh. Đàm Cốc Tân Thị tộc trưởng đời thứ tư. Tân Kiến tuyệt bút. Thư quyển khép lại. Mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn lão nhân gỡ tấm vải đỏ che trên tượng thần. Đã là lệ rơi đầy mặt. Mộ Tàn Thanh đứng ở sau lưng lão nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng thần cao cao tại thượng kia. Cuối cùng cũng minh bạch tại sao Tân Kiến lại đúc nó thành nhắm mắt. Trên không trung cao cao tại thượng, thần linh từ mi thiện mục nhìn xuống phàm tục ở trong bùn đất dẫy giụa cầu sinh. Lời cầu khẩn hay nguyền rủa của run rế đều thành ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ khi chúng ta nhắm mắt lại nhìn thần linh, mới có thể hiểu tấm lòng thần linh yêu thế giới cũng tựa như chúng ta bố thí cho chó hoang. Mộ Tàn Thanh quay đầu lại. Chỉ thấy bên ngoài thần điện lại xuất hiện rất nhiều bóng người. Bọn họ đều mặc trang phục đồng tộc chỉn chu. Cùng 26 người này chia làm hai hàng quỳ sát. Y không cần suy nghĩ. Liền biết những người này đều là truyền nhân huyết thống các đời Tân Thị. Phía bên phải nằm úp sấp một nữ hài nhi nho nhỏ. Không khóc không quấy. Chỉ dùng một đôi mắt đen linh động ngó nghiêng bốn phía. Cuối cùng rơi vào trên người Mộ Tàn Thanh. Thật giống như nhìn thấy y, lại hé môi mỉm cười. Nàng vốn nên là nữ nhi của Tân Lục Thị, đại sơn trưởng đời thứ 35 chân chính của Đàm Cốc. Cuối cùng lại thành huyết mạch đoạn tuyệt của Tân Thị, cũng kết thúc số mệnh bi ai nặng nề này. Người muốn cứu nàng không? Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Mộ Tàn Thanh quay đầu lại, nhìn thấy tâm ma chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh nữ thi nọ. Đám người quanh đó cũng không nhìn thấy hắn. Vẫn đang tiếp tục nghi thức cúng tế. Trước đó không lâu, Mộ Tàn Thanh còn chuẩn bị cùng hắn đánh nhau ngươi chết ta sống trong Yêu Đàm ảo cảnh. Hiện tại lại không có nhiệt huyết tâm tư này. Chỉ cảm thấy một sự uể oải mệt mỏi dâng trào. Y trầm giọng nói. Ngươi cố ý, ngươi muốn biết những việc này. Ta chỉ là như ngươi mong muốn. Cùng ngươi thân lâm kỳ cảnh mà thôi. Tâm ma chậm chậm đi đến bên cạnh y, lấy ngón tay lau qua khóe mắt Mộ Tàn Thanh. Người khóc a, cặp mắt yêu đồng rực lửa kia nhiễm phải một tầng hơi nước. Mỏng đến mức ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra được chính mình vì sao khổ sở. Lại tựa như xương hoa tre liệt diễm, băng hỏa dung ẩm ướt, khiến cho tâm ma cũng vì đó ý động. Bàn tay vòng qua sau đầu Mộ Tàn Thanh. Nghiêng người liền liếm lên khóe mắt y, ngươi làm gì? Mộ Tàn Thanh lúc này mới hoàn hồn. Có chút chật vật đem hắn đẩy ra. Chỉ cảm thấy khóe mắt như bị con rắn hôn cọ qua. Trơn trượt man mát, tâm ma nhìn ẩm tiết nằm ngang giữa hai người. Biểu tình ủy khuất, ngươi hà tất phải khách khí với ta như vậy chứ? Mộ Tàn Thanh cười lạnh. Ngươi lật lọng, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Lật lọng. Tâm ma mở 5 ngón tay ra. Một đóa hoa quỳnh trắng nõn ở trong tay hắn tỏa ra liền héo tàn. Hồ ly, ngươi giúp ta hủy diệt trấn ma giếng. Hiện tại ta giúp ngươi đối phó yêu đàm hoa. Tận tâm tận lực như vậy. Làm sao lại nói là lật lọng. Mũi kích chỉ lên cổ họng hắn. Trong mắt Mộ Tàn Thanh mang sát ý, giúp ta. Ma vật, ta để ngươi kiềm chế yêu đàm hoa dùng chu diệt cơ u, nhưng ngươi cùng cơ khinh lan thông đồng một mạch. Không chỉ khiến cơ u chạy thoát, còn mượn cơ hội nuốt chửng sức mạnh yêu đàm. Khiến toàn bộ trận pháp đàm cốc chớp mắt phá hủy. Sinh tử trùng điệp với nhau. Lại đem ta vây ở trong ảo cảnh này không thoát thân được. Vậy là giúp ta cái gì? Ta là đang giúp ngươi sớm nhìn rõ bộ mặt của thiên đạo thần linh một chút. Tâm ma nhướng đuôi lông mày. Đẹp đẽ không? Mộ Tàn Thanh mặt lạnh như băng. Y không phủ nhận bản thân mình ở thời khắc tượng thần mở mắt đối với nam tử mặc áo trắng kia thoáng nhìn kinh hồng. Dù cho đó chỉ là bóng dáng mơ hồ. Khuôn mặt mờ nhạt. Vẫn làm cho y từ đáy lòng sinh ra mong mỏi. Nhưng cảm giác tức thời này không thể so sánh được với cảm giác khi y nhìn thấy điều răn cho con cháu tân thị. Càng không thể so với thời điểm y mới vừa nhìn tượng thần nhắm mắt bất giác sinh ra sợ hãi. Thiên ý xưa nay khó đoán. Nếu ngươi thấy được, trước hết bớt nóng giận. Tâm ma từ sự trầm mặc của y biết được đáp án. Ý cười không khỏi thêm sâu đậm. Hồ ly, ta nói lần này không lừa ngươi. Đương nhiên sẽ không bội ước, nhưng ngươi cũng biết đạo lý không việc gì không vì lợi. Sức mạnh ma la yêu đàm hoa này ta muốn đã định rồi. Mũi kích đưa tới, cơ hồ liền muốn đâm vào cổ hắn. Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nói, vậy chúng ta còn có cái gì để nói? Đương nhiên là có, ma la yêu đàm hoa là căn cơ của 12 thành đàm cốc không sai. Nhưng nó cũng là mầm tai họa của đàm cốc. Nó còn tồn tại một ngày. Sinh hồn tử linh nơi đây cũng không được quy tắc thiên địa tiếp nhận. Chỉ có thể luân hồi âm dương trong cái thế giới nho nhỏ này thông qua tụ âm mộc cùng tượng thần. Mặc dù mạnh khỏe lại yếu ớt, so với bọt nước di động không khác gì nhau. Cách làm như vậy, tuy rằng có thể hao tổn khiến ma la yêu đàm hoa suy kiệt. Tuy nhiên cũng làm suy yếu căn nguyên của ngàn vạn linh hồn trong đàm cốc. Cho đến lúc linh hồn cuối cùng cũng bị tan thành cho bụi. Nơi này sẽ hoàn toàn biến thành ngọn núi trống rỗng. Yêu đàm hoa không có chủ nhân cũng chỉ có thể ở trên không sơn đại trận khô héo. Tâm ma đẩy mũi kích ra. Ngữ khí nghiền ngẫm. Hồ ly, ngươi là kẻ thông minh. Chắc chắn sẽ đoán ra đây là cái bẫy người nào bày xuống. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh hơi híp lại. Ma la yêu đàm hoa tiêu vong đối với chúng sinh huyền la ngũ cảnh mà nói chính là chuyện đáng mừng cực lớn. Mà bút tích phi thường. Có thể dùng toàn bộ đàm cốc cùng ngàn vạn sinh linh làm tế phẩm như vậy. Lại nhớ đến tượng thần mở mắt cùng đám phù văn trong cốc. Ngoại trừ đạo diễn thần quân cùng tam bảo sư. Y không thể nghĩ ra người nào khác. Yêu đàm tôn đã chết. Phù mộng cốc biến thành đàm cốc. Tân thị dùng huyết thống gia tộc để đổi lấy bảo hộ sinh hồn tử linh trong ngọn núi này có thể bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ không ngờ rằng, thần linh dành cho đàm cốc vinh quang, vùng đất thần giáng, kia, ngay từ lúc bắt đầu đã không hề nghĩ đến việc để nó trường tồn. Dù cho thay hình đổi dạng hoặc phủ thêm một tầng vỏ ngoài trật tự. Ở trong mắt thần linh, đàm cốc cùng phù mộng cốc cũng không có gì khác biệt. Bọn họ là khởi nguồn ma họa, liền phải chấm dứt khi yêu đàm táng thân. Đây chính là thần linh định ra báo ứng một nhân một quả cho bọn họ. Ma la yêu đàm hoa dùng tinh hồn làm thức ăn. Ngoại trừ chủ nhân của nó, người khác không có cách nào dùng chú thuật hoặc là vũ khí thương tổn mảy may. Bởi vậy nếu muốn đưa nó tiêu hủy, chỉ có thể hạ thủ từ phương diện thức ăn. Đàm cốc 12 thành, sinh tử mỗi bên một nửa. Hồn phách vĩnh viễn ở trong thiên địa này tuần hoàn, khiến ký ức cùng căn nguyên dần dần hao mòn. Không có cách nào bổ sung linh khí từ ngoại giới. Cứ như thế, bọn họ chính là chất dinh dưỡng duy nhất của yêu đàm hoa. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đến lúc sức mạnh linh hồn tiêu hao hết, yêu đàm hoa cũng chỉ có thể khô héo tàn úa, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bởi vậy, Sau khi Cơ U bị đôi mắt Yêu Đàm Tôn đầu độc tâm thần, Yêu Đàm Hoa gấp không thể chờ mà lợi dụng nàng chuẩn bị cho mình thân thể cùng lượng lớn khí huyết hồn lực dùng để chuyển sinh gửi thể. Muốn chạy thoát khỏi lao tù chắc chắn phải chết này. Lại không ngờ rằng, Cơ U Ti mang theo ma thai chạy trốn, Yêu Đàm Hoa lại bị tâm ma chặn đứng. Mộ Tàn Thanh thu hồi Ẩm Tuyết, trầm giọng nói, Đàm Cốc chịu trận pháp ràng buộc đã ngàn năm nay. Cho dù ngươi cướp đi sức mạnh Yêu Đàm, phóng thích hồn phách căn nguyên, cũng không thể cùng nhau tu bổ quy tắc sinh tử. Như vậy còn có biện pháp gì? Tâm ma chỉ đôi môi đỏ tươi của mình, không hiểu là nghiêm túc hay trêu chọc. Muốn biết, hôn ta một cái sẽ nói cho ngươi nghe. Trong giây lát này, ánh mắt Mộ Tàn Thanh nhìn hắn được xem như khổ đại cứu thâm. Không đợi tâm ma cười ra tiếng, bả vai đột nhiên truyền đến một lực mạnh. Ngay sau đó thân hình xoay chuyển, hắn bị Mộ Tàn Thanh mạnh mẽ đẩy ép lên cây cột. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hơi thở ấm áp đến gần, đôi môi vững vững chắc chắc được hai phiến môi nóng bỏng dán lên. Mẻ răng nha, có chút đau, tâm ma chỉ kịp nghĩ như vậy, tay đã quay sang giữ chặt cái đầu đang muốn lui lại kia. Lưỡi linh hoạt cạy ra môi răng, thật nhanh liếm qua khoang miệng còn mang hỏa khí nóng rực đó. Cơ hồ cắn quét qua một lượt, Mộ Tàn Thanh vốn là lấy hết dũng khí hôn qua. Lần này cảm thấy chính mình ngay cả lông cũng đều phải xù lên. Cho dù là thời điểm trong lòng y luyến ái văn âm, cũng đều thực sự quy củ. Xưa nay chưa từng làm qua sự tình bỏ qua nửa điểm phép tắc. Lần này y cứng đờ từ đầu đến chân. Ngay cả tám cái đuôi hồ ly cũng bị chấn động sổ ra. Không hề dự triệu mà dọa trở về nguyên hình. Tâm ma tay mắt lanh lẹ xách y lên, lập tức bị cái đuôi to điên cuồng vỗ vào mặt. Nếu không phải tay hắn đủ dài, e rằng dung sắc vô song phải bị cào thành bàn cờ. Được rồi, được rồi, hạ hỏa nào. Tâm ma vuốt lông một cái, ra vẻ giận cười. Cũng đừng chiếm được tiện nghi ta lại còn ra vẻ chứ. Mộ Tàn Thanh, y muốn mắng ma vật này không biết xấu hổ, nhưng mà cố tình là tự mình thò mặt đến gần trước. Không quản nguyên nhân gì, ba chữ này đều không thể mắng đến đúng lý hợp tình. Chỉ có thể nhảy ra xa một trượng, nghiến răng nói, đơn giản, siêu độ vong hồn, tịnh hóa sinh linh. Tâm ma lười biếng dựa vào cây cột, ánh mắt đảo qua tân thị tộc nhân đầy trong viện. Mộ Tàn Thanh thuận theo nhìn lại, dù cho rằng những người này đều là huyễn ảnh, căn bản không nhìn thấy bọn họ, y vẫn cảm giác làn da mặt dưới lớp lông nóng đến hoảng loạn. Còn chưa nói đến nữ hài nhi nhỏ xíu kia đang tròn mắt nhìn. Nói đến dễ dàng, làm mới khó. Mộ Tàn Thanh thường thấy dáng dấp khủng bố buồn nôn của ma thai, hiện giờ nhìn tiểu anh nhi này, lại có chút thương tiếc khó giải thích. Không nhịn được nhìn thêm vài lần, lại phát hiện không đúng, trên người nó có sinh khí. Phải a, tâm ma điểm nhẹ khóe mắt, còn nhớ quả tim từ trong thân cây hòe lấy ra không? Nó thuộc về Tân Kiến, cũng là căn nguyên chú pháp của Tân Thị Tông thân huyết mạch. Lúc này, nữ anh chết trong bụng mẹ tượng trưng cho một đời huyết thống Tân Thị cuối cùng đoạn tuyệt. Cho nên quả tim đó chết, nhưng mà nó ẩn chứa toàn bộ tinh phách Tân Thị các đời. Sinh khí nhất thời khó tan biến, dĩ nhiên cũng sẽ lan truyền đến trên người nữ anh đã biến thành ma thai. Ma thai chí âm chí tà, lại bởi vì điểm sinh khí này lưu lại che chở. Người nếu có thể đem hồn nó tỉnh lại, khiến ma thai khai trí, huyết mạch Tân Thị liền cho tàn lại cháy. Nếu như nói Yêu Đàm Hoa là Đàm Cốc căn cơ, Tân Thị chính là sống lưng của chúng sinh trong sơn cốc này. Bọn họ từ bỏ sinh tử luân hồi, hồn phách trói chặt cùng Yêu Đàm, trở thành tầng phong ấn cuối cùng. Chỉ bằng hương hỏa đạo pháp truyền thừa hồn phách, hiện giờ Yêu Đàm Hoa mất khống chế, Đàm Cốc sinh hồn tử linh phá trướng va chạm. Chỉ có Tân Thị mới có thể đem hai bên một lần nữa tách ra. Ai về chỗ nấy, người nếu như có thể làm được, ta liền thả ra toàn bộ hồn phách Tân Thị nơi này. Tâm ma ngồi chồm hổm xuống. Chỉ một cơ hội duy nhất. Dù sao tượng thần đã mở mắt, đạo diễn thần lực lúc nào cũng có thể đột phá Yêu Đàm ảo cảnh. ta cũng sẽ không vì mất thứ không liên quan mà mạo hiểm. Chỉ là vì ngươi thôi. Mộ Tàn Thanh thân thể cứng ngắc chốc lát. Giọng nói khàn khàn. Cảm tạ. Tâm ma có chút bất ngờ. Đã thấy con hồ ly kia lắc mình biến hóa thành nhân hình bước nhanh đi tới bên người nữ anh. Đưa tay đem nó bế lên. Lần này lại không thất bại. Đây là lần đầu tiên trong đời Mộ Tàn Thanh ôm tiểu hài nhi yếu ớt phảng phất như lúc nào cũng có thể bị vo tròn bóp nát. Khiến y muốn tăng một phân lực đạo cũng không dám. Nữ anh ở trong lòng y hé miệng cười. Trong hai con mắt to màu đen láy chiếu lên người y một vệt xương bạch. Mộ Tàn Thanh nín nửa ngày cũng không biết mình có thể nói cái gì. Bên tai truyền đến tiếng cười trêu chọc không khách khí chút nào của tâm ma. Y lúng túng đến mức lỗ tai đều đỏ. Vận ôn thanh nhẹ giọng hỏi nữ anh. Ta đặt tên cho ngươi. Được không? Họ tên cùng sinh thần đều thuộc về chú ngữ cơ bản nhất cũng quan trọng nhất trên thế gian. Đáng thương nữ anh này một cái cũng đều không có. Mộ Tàn Thanh hy vọng nàng có thể nắm được một đường sinh cơ này trở lại nhân thế. Lại không muốn nàng tiếp tục số mệnh bi ai của tân thị. Liền muốn đặt cho nàng một cái tên riêng biệt. Thuộc về chính mình. Nữ anh không biết nghe hiểu hay không. Cười khanh khách gật đầu duỗi chân. Mộ Tàn Thanh không tự chủ được khóe miệng cong lên. Xuyên qua cặp mắt trong suốt của nàng. Khó giải thích được vào đúng lúc này nhớ đến văn âm. Nếu như người kia luân hồi chuyển sinh, bất luận biến thành dáng dấp ra sao, cũng đều nên có một đôi mắt trong suốt long lanh như thế. Ở cái đêm tiết lớn y uống say đó, không biết là mình làm giấc mộng, hay thật sự là hồn cố nhân về chào từ biệt. Chỉ nhớ rõ thủ khúc kia tên là Dung Yêu, cùng mênh mông tiết trắng phủ kín sơn hà. Phúc trí tâm linh, Mộ Tàn Thanh mở miệng nói. Bạch Yêu. Người gọi là Bạch Yêu, Di Nguyện Băng Tiết Tạ Bạch Chi, Hậu Hữu Kiến Đào Hoa Yêu Yêu, Mỗ Tạm Dịch, Di Nguyện Băng Tan Tiết Tạnh, lại thấy đào hoa đầy cành. Vừa dứt lời, Mộ Tàn Thanh liền cảm thấy tay nặng xuống. Nữ anh nguyên bản không đủ thước tấc trong nháy mắt lớn lên, biến thành tiểu cô nương 12-13 tuổi, một đôi mắt mèo đẹp như hắc lưu ly, quanh con ngươi có một vòng huyết sắc nhàn nhạt. Mi thanh mục tú, vừa linh lợi lại vừa ngây thơ. Nàng hướng Mộ Tàn Thanh chắp tay thi lễ. Thân hình liền hóa thành làn khói bay đi. Những tân thị tộc nhân khác cũng đều tiêu tán theo. Bầu trời loang lổ như tranh thủy mặc phai màu bong chóc ra. Toàn bộ nhất nguyên quan từ tường viện bắt đầu tan biến. Hướng trung tâm thần điện lan vào. Yêu đàm ảo cảnh đang sụp đổ. Mộ Tàn Thanh không hoảng. Y đứng trên nền gạch sắp bị hắc ám nuốt chửng, ngẩng đầu nhìn về phía tâm ma đang dựa cửa mà đứng. Nói, ta còn chưa biết tên của ngươi. Khóe môi tâm ma khẽ nhếch lên. Không cốc lưu Tàn Thanh. Danh cầm có di âm. Ta là cầm di âm. Chúng ta có duyên phận nha. Thung lũng càng trống trải càng lưu tiếng vọng. Tàn Thanh, đàn càng có danh tiếng sẽ càng có âm thanh ngân dài. Di âm. Cầm di âm, Mộ Tàn Thanh liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Ta nhớ kỹ, lời nói ra, y lui về sau một bước. Thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Cầm di âm khẽ cười một tiếng. Quay người hướng về bức tượng thần kim thân cùng nữ thi trong điện. Ý cười trong con ngươi chớp mắt đóng băng. Phất tay áo liền đem cả hai ảo ảnh này hóa thành cho bụi. Khoảng khắc tiếp theo, ảo cảnh hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết. Ngay lập tức có vô tận sóng biển mãnh liệt, cánh đồng hoang vu từ dưới nước trồi lên, ngàn vạn huyền minh mộc chen chúc vươn cao, hoa mặt người nở rộ, hỉ nộ bi thương ưu phiền, vừa nhìn chính là nhân gian bách thái. Bụi hoa quỳnh cao to kia bị huyền minh mộc vây ở giữa, những đóa hoa phía trên đã héo úa toàn bộ, một nửa cành cây cũng thành xám cho không có sinh cơ, chỉ có bộ rễ vẫn còn không an phận ngọ nguậy. Tựa hồ muốn tìm ra khe hở mà chạy. Cầm di âm hướng nó đi tới. Nhìn như chậm nhưng lại thực nhanh. Thân hình cũng theo bước chân từ từ biến hóa. Đợi đến thời điểm hắn đứng trước ma la yêu đàm hoa. Thế nhưng đã từ một nam tử trưởng thành cao lớn đĩnh bạt biến thành tiểu cô nương tuổi cài trâm. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Đôi mắt mèo như hắc lưu ly hơi nheo lại. Để lộ ra một tia tàn nhẫn như có như không. Tần thị huyết mạch đã đứt đoạn, lưu lại chỉ còn có ma thai. Cho dù một chút sinh cơ vẫn còn tồn tại, đứa bé kia cũng không sống quá 7 ngày. Còn không bằng cho hắn mượn dùng một chút, cũng không phụ lần này lao tâm tốn sức. Về phần cái khác, thôi, tóm lại đã đáp ứng con hồ ly kia, cũng thu được yêu đàm hoa. Liền để Tân thị bộ tộc chiếm chút tiện nghi đi. Cho dù theo cái nhìn của Cầm Di Âm, hết thảy người trong đàm cốc này đều tội đáng muôn chết. Tiểu cô nương mở mắt ra, cánh tay mềm mại như ngó sen túm lấy một đoạn sợi rễ của yêu đàm hoa, mãnh liệt kéo xuống. Phút chốc, dường như có tiếng rít chói tai vang tận trời xanh, toàn bộ Bà Sa Thiên đều lay động, ngàn vạn huyền minh mộc cùng nhau run rẩy, hoa lá sàn sạt rung động, không biết bao nhiêu mặt người từ đầu cành rơi xuống, như chậu sứ vỡ nát tan trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Răng rắc, răng rắc. Tiểu cô nương không hề để ý, cầm trong tay sợi rễ bỏ vào trong miệng tinh tế nghiền ngẫm. Chất lỏng tràn ra khóe miệng, lại đỏ sẫm sền sệt như máu tươi. Con mắt của nàng càng ngày càng sáng. Cách chương.